Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 645, họa từ miệng mà ra. Dương Đông kích Tây, nhục thân bị giết đến vỡ nát, nguyên thần đều ở giải thể. Diệp Phàm tại biên giới tử vong bồi hồi, không thể tự chủ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không buông bỏ, đem hết toàn lực tìm một chút hy vọng sống. Chỉ là giữa sinh tử có đại khủng bố, từ từ hắn cảm giác được mất phương hướng, chân linh phiêu diêu, rơi vào trong hư vô, tìm không thấy đường về, chỉ có một vòng linh thức ngoan cường dẫy dụa. Thời khắc sinh tử, chỉ riêng nói vĩnh hằng, muốn từ trong này xông ra đi, không có bất kỳ cái gì ngoại vật có thể ỷ vào, chỉ có dựa vào chính ta, để nói thăng hoa, đánh ra một tòa thông hướng bỉ ngạn thần kiều. Diệp Phàm trong lòng tự nói, minh tư khổ tưởng, không ngừng thôi diễn, ta chỗ đi qua đường, ta trải qua nói, ta chỗ cảm thụ pháp tắc. Hắn hỏi lại hỏi lòng, một loại quỹ tích của đạo lượn lờ chân linh của hắn. Tâm chi bản nguyên sáng chói sinh huy, cái kia sớm đã mở ra lại khó mà vận dụng đại la thần tàng phát sáng. Tại vĩnh hằng trong hư vô tấu lên đạo âm, ông, giờ khắc này. Trong lòng của hắn giống như là dâng lên một ngọn đèn sáng, như có như không, chỉ dẫn hướng một phương, mang đến một loại linh cảm, đó là sinh linh căn bản nhất, chất phác nhất. Ta đang diễn dịch phá cục phương pháp, nó không có linh trí, không có ở trong hồng trần tiếp nhận đủ loại tri thức mà hình thành trí tuệ, nhưng là bản thân quá siêu phàm, cơ hồ cùng diễn dịch chư thiên vạn tượng trí cao đại đạo cân bằng. Cũng là dĩ thân vi chủng tu luyện căn cơ, cứ việc chỉ là bản năng ứng đối, đã ở trong lòng Diệp Phàm đốt lên đèn sáng, để hắn thấy được đi về phía trước phương hướng. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Cổ lão, thần thánh đại đạo thiên âm vang lên, là Diệp Phàm tâm linh bản năng niệm tụng, thuộc về lúc trước từ Cửu Long kéo quan bên trong lấy được mấy trăm chữ kinh văn. Bản kinh văn này rất ngắn, nhưng cũng rất khó hiểu áo. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Phàm tu vi cũng tăng lên tới đại thánh cấp độ. Đối với cái này mấy trăm chữ cổ đã có loại con chuột kéo rùa, không chỗ hạ thủ cảm giác, biết trong đó có đại bí, như là một tòa núi vàng, có vô lượng giá trị, chỉ cần mang ra một chút chính là kinh thiên thu hoạch. Song khi đặt mình vào trong đó lúc lại phát hiện, cái này núi vàng là cả dung luyện ở chung với nhau. Mà bây giờ lại khác. Ở nơi này bờ vực sinh tử, niệm tụng cái này mấy trăm chữ cổ, lại cùng Diệp Phàm chỗ cấu tứ con đường hình thức ban đầu nội tu bản thân. Bên ngoài trưởng thiên địa phát sinh cộng minh, trong cõi u minh có rất nhiều thể ngộ hiện lên, để hắn nói tại thuế biến, đang thăng hoa, đây là Diệp Phàm cơ duyên. Bởi vì nâng lên cái này mấy trăm chữ cổ, thì không khỏi không nói người sáng tạo của nó Hoang Thiên Đế. Đây là dĩ thân vi chủng đệ nhất nhân. Kinh văn bên trong chứa huyền bí hoàn mỹ trình bày tu hành của hắn lý niệm. Mà hắn lúc trước lưu lại những cái này kinh văn mục đích, nhưng lại dính đến đại giới cấu thành, càn khôn diễn dịch, mỗi một chữ đều có vô tận áo nghĩa, có thể chia tách ra vô số loại ý tứ. Phân tích thiên địa huyền bí, có thể nói, những chữ cổ này xứng đôi Diệp Phàm con đường, tìm hiểu ra một chút chân ý, đều có thể trở thành kiên cố nhất nền tảng. Diệp Phàm ở trong tâm tụng niệm, đến cuối cùng toàn bộ hư vô lại không rõ hợp minh. Giống như là viễn cổ thiện sướng, hoặc như là hồng hoang thần chi cầu nguyện, một chữ lại một cái thần bí chữ cổ bay ra, lạc ấn ở trong nội tâm, như tia nước nhỏ. Thăng hoa đại đạo, minh tâm, rõ ta, minh đạo, Diệp Phàm lâm vào một loại đạo ta hợp nhất diệu cảnh bên trong. Trong lòng có đèn dài rõ, lấy bản ngã thành đạo, chỉ dẫn đường về, ghé qua vô tận hư vô chi địa, từ biên giới tử vong trở về. Thiên kiếp còn ở trong tiếp tục, những thạch hạo đó đại quân giống như hợp thành trận pháp. Hóa một phiến thiên địa thành đỉnh, vô số đại đạo trở thành ánh lửa. Tại nấu luyện lấy, muốn để đã trải qua nhục thân vỡ nát, nguyên thần giải thể Diệp Phàm triệt để hóa thành kiếp cho. Hình thần câu diệt, Đây là nguy hiểm nhất cục diện, mà bây giờ Diệp Phàm lại thấy được hy vọng quang minh. Đạo của ta, pháp của ta, đến nay hướng minh ngộ, có kiên cố nhất căn cơ. Hắn làm ra điên cuồng động tác, lấy một chút tâm thần dẫn dắt tàn phá huyết nhục cùng đỉnh chi mảnh vỡ. Ngạnh kháng đại đạo ánh lửa nấu luyện đi vào bên người. Bắt đầu sáng tạo nói, bắt đầu diễn pháp, kinh văn tiếng chân thật ở trong tinh hải vang lên. Không có mấy người có thể nghe rõ, lý giải, nhưng lại có thể cảm nhận được một loại chí cao vô thượng đại đạo thần vận. Trong thoáng chốc, những máu thịt kia, những đỉnh đó chi tàn phiến đang phát sáng, cùng thiên địa trật tự đang giao hòa. Đây là đang hóa đạo, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, ở trong hủy diệt tân sinh, đi ra ta con đường của mình. Tâm linh đang thì thầm, Diệp Phàm tiến hành nguy hiểm nhất thử nghiệm, mấy trăm chữ chữ cổ không ngừng bay ra, chui vào hóa đạo huyết nhục ở giữa, mượn sau cùng một chút liên hệ, tạo nên, cải biến, phải lấy này đạt được thích hợp kết quả. Đúc ta chi đạo, đúc ta chi đỉnh, ông, huyết nhục hóa đạo, nhưng mà lại bị khốn tại thiên kiếp, trong thời gian ngắn không có tán đi, càng là tại những chữ cổ này gia công hạ biến hóa, trở thành các loại các dạng pháp tác, có âm dương, có ngũ hành, có tứ tượng, thiên địa đại vũ trụ, thân người tiểu can khôn, dù cho là hóa đạo, cũng là có đối ứng, lớn nhất đánh bạc, ta đã trải qua đặt lên hết thảy. Diệp Phàm khẽ nói, chặn lại một thân bản nguyên. Nếu là con đường thành không, thật là mất cả chỉ lẫn trai. Lấy cái này huyết nhục diễn hóa ra pháp tắc làm tài liệu. Lấy mấy trăm chữ cổ là kiến trúc bản vẽ. Lấy tự thân con đường là chỉ dẫn. Bắt đầu rồi tự thân trung cực nhảy lên. Đây là một loại khác khai thiên tích địa. Trước khi đi người cách làm đi qua đường không có người điên cuồng như vậy qua. Trước tiên đem chính mình cũng dồn đến hóa đạo cấp độ. Thiên kiếp bên trong bị diễn hóa ra thạch hạo giống như là có từ ý chí của ta. Nắm chắc toàn cục, nhìn thấy dạng này một màn khóe miệng có chút cong lên. Tựa hồ là đang cười. Động tác trong tay vì vậy mà hóa giải mấy phần. Để Diệp Phàm có lột xác thời gian. Đây hết thảy đều ở trong khống chế Diệp Phàm cùng những cái này thiên kiêu mặc dù trạng thái rất thảm, bị giết đến máu và xương bay tán loạn. Nhưng cuối cùng đều còn treo một hơi. Không hề chết hết đây. Huyết nhục, xương vỡ, cửu sắc tiên kim cùng huyền hoàng mẫu khí dung hợp đại đỉnh mảnh vỡ. Bọn chúng đều hóa đạo. Sau đó nở rộ sau cùng hào quang. Diệp Phàm không phải tên đánh cực điên cuồng. Hắn dám làm như thế tự nhiên là có nắm chắc. Cái kia tại loạn thời cổ đại lấy được vũ trụ hình thức ban đầu là cuối cùng áp trục thủ đoạn. Bảo đảm thành công khả năng. Một phiến thiên địa, từ từ diễn hóa mà ra. Đây là Diệp Phàm con đường tu hành hữu hình thể hiện. Nó rất kỳ dị, đã là một cái hồng hoang thiên địa. Mông lung ở giữa lại là một mảnh tinh không vũ trụ. Lại nháy mắt, hình thể lại biến ảo. Trở thành một hơi đỉnh, vô cùng thần bí. Chính là như vậy kỳ dị tồn tại. Vừa mới xuất hiện liền chặn lại thiên kiếp, thực hiện sát na vĩnh hằng. Tại trong hư không vũ trụ bất hủ, vĩnh sinh, đi thông bước đầu tiên. Diệp Phàm diễn pháp tại tiếp tục, vô thanh vô tức đã có kinh biến. Ở trong này thiên địa, tạo hóa khí tức lưu truyền, quy tắc trật tự biến thiên ở giữa xuất hiện biến hóa mới. Có vạn vật mới sinh, hoa, chim, cá, sâu, vũ trụ tinh thần, thần ma người quỷ. Thậm chí càng to lớn cảnh tượng cũng không phải là không có côn bằng dương cánh. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm, thần ma gào thét, mở ra hỗn độn tiên thổ, chân long vẫy đuôi, xoắn nát nhật nguyệt tinh thần, tiên hoàng nộ kích, cắt đứt vũ trụ. Đây là một loại chất biến, từ không có sự sống thiên địa vật chất, cấu tạo sinh mệnh tồn tại nền tảng. Cứ việc một màn này chỉ là hư hóa, nhưng là cũng mang ý nghĩa có vô tận biến hóa khả năng. Dù sao, Diệp Phàm là ở tạo nên chân thực thiên địa. Hắn dung hợp một cái vũ trụ hình thức ban đầu, có đầy đủ căn cơ. Ngược dòng tìm hiểu thời đại cổ xưa, một cái đại thế giới lúc ban đầu sinh linh đến từ đâu tự nhiên là do thiên địa tạo hóa mà ra. tại không bên trong mà sống có. Ta thành thiên địa, càn khôn hóa ta, thiên địa dần dần phồn thịnh, vạn linh sinh trưởng, thế giới lớn mạnh đến cực điểm. Sau đó hết thảy nghênh đón cuối cùng thuế biến, những sinh linh kia tận biến hóa, đều là thành một người, đều là Diệp Phàm. Sáng lạn nhất quang tại bộc phát, thiên địa này đang thiêu đốt, tại sáng chói bên trong thăng hoa, bên trong chứa căn bản đại đạo đang thiêu đốt, để luyện ra tinh hoa nhất, xuất hiện chân thật huyết nhục. Không quên sơ tâm, càn khôn có diệt, thiên địa có vong, đạo quả của ta, muốn bao trùm vạn đạo bên trên, ta chi thân, yêu cầu vĩnh hằng bất hủ, trong hư không vũ trụ, Diệp Phàm tại hét lớn, hắn để diễn hóa thiên địa cực điểm thăng hoa, mục đích thực sự chính là đúc ra duy nhất chân thân, cái gọi là nội tu bản thân, bên ngoài trưởng thiên địa, ngoại giới thiên địa là vượt qua khổ hải thuyền bè, cần ỷ vào, nhưng cuối cùng muốn thành tựu vẫn là tự thân. Ông, vạn đạo gào thét bên trong, một bộ thon dài thân thể diễn hóa mà ra, có máu có thịt, vô cùng chân thật, nhưng lại cho người ta một loại tâm linh rung động, trong thoáng chốc có thể thấy được một phương thiên địa ảnh thu nhỏ. Ánh mắt hừng hực, Diệp Phàm khai sáng bản thân pháp, bước lên con đường của mình, so với lúc trước có phi phàm thuế biến. Một hơi đỉnh khi hắn mi tâm trước chìm nổi, phía trên nhiều vạn vật hoa văn, có vũ trụ tinh hà lượn lờ, có trong hỗn độn thần o gào thét, có một loại chân thật cảm nhận, giống như là gánh chịu một phương chân thật vũ trụ thế giới. Đạo, đạo, đạo, cửu sắc lập lòe, mẫu khí chìm nổi, mơ hồ trong đó có đế khí tức hiện lên, đại đỉnh thần o phát ra đạo hét âm thanh, uy nghiêm mà hùng vĩ. Giống như là từ cái kia khai thiên tích địa bắt đầu truyền đến. Để cho chúng ta tái chiến. Lần này, ta sẽ không lui. Diệp Phàm phát ra tiếng giống giận dữ. Người cùng đỉnh cùng chuyển động. Phát động đáng sợ nhất trùng kích. Kết quả của trận chiến này không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Chỉ có thể có gặp tinh hà ảm đạm. Lôi hải phá toái. Thẳng đến một ngày một đêm sau mới biến mất. Thiên kiếp kết thúc. Trường đại kiếp nạn này, đến tột cùng kết quả như thế nào? Đây là vô số sinh linh nghi vấn trong lòng. Nhờ vào hư thần giới, tin tức lưu truyền tốc độ rất nhanh. Nơi này phát sinh tình huống bị quá nhiều người chú ý. Nhưng là tại ngày này hạ không đế thời đại, rất nhiều chuyện cũng không thể đạt được cụ thể đáp án. Mọi người chỉ có thể biết kiếp sau trước tiên những vũ trụ đó đại thế lực đại thánh cao thủ liền. Điên cuồng xuất động, tuôn hướng một mảnh kia tinh vực, một mảnh vắng vẻ tinh vực. Diệp Phàm kéo lấy tàn phá thân thể giáng lâm. Hắn hiện tại gần như chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Nửa chân đạp đến tiến vào quỷ môn quan. Trong lúc mơ hồ hắn giống như là thấy được một dòng sông lớn màu vàng chảy xuôi. Đã trải qua chết đi tổ tiên đang đối với bờ hướng hắn vẫy tay. Đó là hoàng tuyền, đó là luân hồi. Cái kia một trận thiên kiếp quá tàn khốc, cứ việc bước lên con đường của mình, tiến hành thuế biến, nhưng là đối mặt nhiều như vậy thạch hạo, lại làm sao có thể đánh thắng được bị giết một lần lại một lần. Cũng may ỷ vào thuế biến sau cuồn cuộn bản nguyên, mới sinh sinh nhịn đến thiên kiếp kết thúc, nhưng mà mặc dù bị thương nặng đến trình độ như vậy, hắn cũng không dám tại độ kiếp địa mỏi mòn chờ đợi. Cơ hồ là thiên kiếp vừa mới kết thúc, liền xé rách không gian đi xa, bởi vì bây giờ hắn đắc tội quá nhiều người, không biết có bao nhiêu thế lực muốn giết chết hắn. Những bây giờ con đó ở vào xương vỡ cùng bọt máu trạng thái. Miễn cưỡng dùng giả tự bí tái tạo thân thể thiên kiêu nhân kiệt. Từng cái đều hận không thể nuốt máu thịt, phệ gân cốt, che lấp thiên cơ, khắc xuống thủ hộ trận văn. Diệp Phàm dùng sau cùng thần lực lấy ra một cái hộp ngọc. Bên trong đưa một gốc tại loạn thời cổ đại thu được thần dược. Đây là không có trải qua thiên trảm một đao bảo dược. Nội uẩn trường sinh vật chất. Cùng bây giờ bất tử dược công hiệu cung cấp. Nuốt luyện hóa về sau. Trong thời gian ngắn nhất liền để hắn khô khốc bản nguyên che kín. Thậm chí còn tiến hành một lần thoát thai hoán cốt. Nhục thể của hắn tại hóa kén. Bao vây lấy hắn nói, giống như là thiên địa tại thai nghén tiên thai, theo khí huyết dần dần khôi phục cùng lớn mạnh, trong thân thể một cái lại một phiến cửa tại mở ra. Bên ngoài thân càng phát trong suốt sán lạn, huyết nhục trong suốt, đạo thai nếu một con rồng, nếu một đầu phượng, nếu một cái côn bằng, thiên biến vạn hóa, cuối cùng diễn biến thành chính hắn, hóa thành một tôn thiên đế. Răng rắc, kén đã nứt ra, nói siêu thoát mà ra, Diệp Phàm lại hiện ra thế gian. Cùng lúc đó có một loại mờ nhạt đến gần như không thể xét trường sinh khí cơ tràn ngập. Thần thánh mà siêu nhiên, từ bên bờ hủy diệt niết thăng hoa, như là hóa thành tiên giới một ngọn đèn sáng, chiếu phá sơn hà vạn đoá, quan sát hồng trần biến thiên. Hai mắt chớp động, để hư không sinh điện, tinh hà vì hắn mà rung động. Mặc dù vẫn chỉ là tại đại thánh lĩnh vực, nhưng là Diệp Phàm có tự tin, dám hướng sơ thành chuẩn đế người khiêu chiến, tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Hôm nay xông qua sinh tử môn, ngày sau lại không cướp có thể ngăn đường ta đường. Hắn trong tinh không thét dài, huyết khí xuyên qua trời cao, hướng bốn phía tràn ngập ra, chấn động tinh hải, sừng sững tại nhân sinh đỉnh phong. Diệp Phàm tinh thần phấn chấn, có một loại cái thế hào hùng. Chỉ là hắn không biết, làm cái kia tự tin tiếng nói cửa ra lúc, tiên thổ bên trên vương giả lòng có cảm giác, hướng phía hắn vị trí lườm vài lần, ánh mắt tiêu tan, một cái tay vuốt ve cái cằm, sau một hồi nói thầm mấy câu, người trẻ tuổi rất có chí khí a, chỉ là câu có lời nói thế nào thiên tướng hàng đại đàm. Nhiệm thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói kỳ da thịt, không phạt nó thân đi, đi không loạn nó cách làm, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích nó không thể. Tiên vương nói nhỏ, ta cảm thấy rất có đạo lý. Xem ra lần tiếp theo, ta có tất yếu mời cái kia ba vị cùng nhau tụ tập. Xoa xoa mạt trược cái gì? Chấm chấm, nếu như nói Diệp Phàm độ kiếp, hố mấy chục hào thiên kiêu dục tiên dục tử, đã là có thể xưng chấn động vũ trụ. Như vậy sau đó phát sinh sự tình, càng là cơ hồ đem sao động vũ trụ đều cho lật tung tới. Tại thiên kiêu bị trọng thương, trong thế lực rất nhiều đại thánh vì thế bôn tẩu dưới tình huống. Có người quyết đoán xuất thủ, nắm chắc cái này vạn phần khó tìm sơ hở, tác hạ đủ để ghi khắc cổ lịch sử nhập thất án trộm cắp. Nhân vương điện, cổ vương cung, trọn vẹn 10 cái trước kia tuế nguyệt vũ trụ cự kình thế lực. Bọn họ thủ hộ đế trận bị phá giải ra một đầu trực chỉ hạch tâm bảo khố thông đạo. Sau đó hoàn toàn rời sạch sẽ. Mấy ngàn năm tích lũy một khi thành không? Cái gì dược vương A, thần kim A, đều biến mất hết. Thậm chí ngay cả những thông thường đó nguyên đều không có buông tha. Trong bảo khố trống rỗng, chuột gặp đều muốn rơi lệ. Phốc, một chút ở trong chữa thương nhân kiệt nghe được tin tức. Không ít người đều vì vậy mà thổ huyết. Có thể làm ra dạng này chuyện ra hỏa. Trừ này con chó còn có ai, nếu như ta không có nhớ lầm. Con chó kia cùng lá đen có đại nhân quả. Đáng sợ hơn là, có người tiến hành nhớ lại. Liên tưởng đến một loại khả năng. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hận muốn thành ma. Đúng rồi. Đây là Dương Đông kích Tây kế sách. Là một trận có tổ chức. Có dự mưu đánh cắp hành động. Một miệng hắc oa thành hình. Bấu vào trên người Diệp Phàm. Cuối cùng cả đời cũng rất khó vứt bỏ. Cũng bởi vậy kéo ra hắn chân chính hoành. Người. Quét. Người. Vũ. Hô. Trụ. Đánh. Huy hoàng nhân sinh. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.